Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 452, vẫn phải quay lại làm việc mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con nhà họ Trương ăn xong cơm, dọn dẹp giúp một tay rồi mới rời đi. Ba đứa sinh ba còn phải ngủ trưa, họ cũng không tiện ở lại lâu. Trẻ con ngủ trưa, mẹ chồng cũng ngủ trưa. Giang Đường cũng về phòng nằm nghỉ một lát. Nhưng trước khi đi ngủ, cô còn có chuyện muốn nói với Lục Trường Trinh. Chuyện liên quan đến công việc của cô. Đồng chí Trương Hướng Đông nói, lúc trước khi họ quay về, đã giúp em giữ lại hồ sơ học ở trường rồi. Nếu bây giờ em muốn quay lại học thì vẫn được. 3 năm trước, cô đang học cao học. Tuy thời gian đã qua 3 năm nhưng nếu muốn quay lại, vẫn còn kịp. Vả lại, từ lúc cô trở về đến giờ vẫn chưa liên hệ với trường. Chắc bên đó còn chưa biết cô đã về. Hiện tại, điều cô đang suy nghĩ là, thành phố cách khu tập thể khá xa, mỗi ngày đi về mất nhiều thời gian. Thời gian cô dành cho các con vốn đã ít, nếu chỉ về nhà mỗi tuần một lần thì lại càng ít hơn. Nhưng nếu cứ ở nhà mãi mà không làm gì thì cũng không ổn. Khu tập thể này lại không có công việc nào phù hợp. Lục Trường Trinh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Đường Đường cứ thử quay lại trường xem sao, nói chuyện với họ rồi tính tiếp. Trong mắt Lục Trường Trinh, dù vợ có đi làm hay không, anh đều có thể nuôi cả nhà. Nhưng anh không nỡ giữ cô mãi trong nhà như vậy. Tốt hơn hết là để cô làm điều mình yêu thích. Còn việc sau khi cô quay lại trường, hai người có thể sẽ chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần. Hoặc thậm chí lâu hơn, anh cũng chấp nhận. Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng quyết định sẽ đến trường trước, xem tình hình rồi tính tiếp. Nói chuyện xong, hai người nằm nghỉ trưa. Trong phòng hơi ấm rất đầy đủ. Giang Đường vốn là người không sợ lạnh, bên cạnh lại có một người đàn ông như Lục Trường Trinh. Nóng hừng hực, cho nên khi ngủ, cô mặc rất đơn giản, thậm chí không chịu đắp chăn. Bộ váy ngủ lụa mỏng, có quai mảnh, mặc vào như giảm bớt phần nào hơi nóng. Chăn bông được thay bằng chăn mỏng, nhưng cô vẫn không yên phận mà đá bay chăn ra. Phải để tay chân trần ra ngoài thì cô mới ngủ ngon được. Giang Đường thì ngủ ngon lành, còn tội nghiệp cho Lục Trường Trinh, cả buổi trưa không ngủ được. Bị cái, nóng, kia hành cho muốn bốc hỏa. Nếu không phải buổi chiều còn phải đến đơn vị, thì anh đã giải quyết. Người bên cạnh người không ngừng đá chăn này từ lâu rồi. Thật sự là quá quyến rũ đi mất. Đừng nhìn Lục Trường Trinh đã hơn 30, gần 40 tuổi. Thể lực của anh chẳng khác gì mấy chàng trai ngoài 20. Thậm chí về sức bền, anh còn vượt trội hơn. Ngoài việc thể chất vốn đã rất tốt, còn một nguyên nhân khác, chính là cô nhân sâm bé bỏng đang nằm trong lòng anh đây. Công hiệu quá mức mạnh mẽ, một người luôn ở cạnh bảo bối nhân sâm như vậy, thể chất làm sao mà không tốt cho được. Giang Đường lại bị nóng mà tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị Lục Trường Trinh ôm chặt trong lòng. Cô chớp mắt mấy cái, đưa tay chọc chọc vào vai anh. Lục Trường Trinh cũng tỉnh lại ngay sau đó. Việc đầu tiên là cúi đầu nhìn cô gái đang trong vòng tay mình. Có chuyện gì thế? Đường Đường, hai má Giang Đường hồng hồng vì nóng. Trong mắt vẫn còn lấp lánh hơi nước ngái ngủ. Nóng quá, hay là mình ngủ riêng đi nhé? Sắc mặt Lục Trường Trinh lập tức ỉu xìu. Trông chẳng khác gì con cún nhỏ bị bỏ rơi. Đường Đường không phải đang chê anh già, không muốn ngủ cùng anh nữa đó chứ? Giang Đường vội vàng lắc đầu. Không không, anh còn trẻ lắm, rất trẻ mà. Ý cô là, so với tuổi thật của mình, thì Lục Trường Trinh đúng là rất trẻ. Nhưng nói chuyện tuổi tác lúc này, rõ ràng là chẳng thích hợp chút nào. Nhất là khi người đàn ông vốn đang nóng trong người dễ nghĩ lung tung. Chỉ thấy, chú chó to đáng thương ấy lập tức vén chăn, xoay người đè cô xuống, dùng hành động thực tế để chứng minh anh hoàn toàn không già. Giang Đường, hình như cô vừa nói sai điều gì đó rồi. Nhưng Lục Trường Trinh đã nói, đã ra mồ hôi thì chi bằng đổ một trận cho thoải mái. Rồi tắm rửa sau, ra mồ hôi giúp giải độc, thân thể cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Giang Đường nghe thế, cảm thấy cũng có lý. Thế là, để anh tùy ý luôn. Hà Lệ Hoa ngủ chưa dậy, đưa ba đứa cháu ngoại đến trường con em trong khu đại viện. Bà không về nhà ngay mà rẽ sang khu tập thể bên cạnh. Tìm Lưu Tề Hồng để vừa đan giày, vừa chuyện trò, không biết bắt đầu từ ai. Mà trong khu tập thể bây giờ rộ lên phong trào đan giày len. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng học mấy hôm là nhớ được cách làm. Rồi bắt đầu đan giày len cho tất cả người lớn, trẻ nhỏ trong nhà. Giày len đan chỉ dùng để đi trong nhà, nên phần đế giày đều chọn loại mềm mại. Lúc này, Hà Lệ Hoa đang cầm cuộn len màu hồng phấn, đế giày cỡ 37. Bây giờ năm tháng tốt đẹp, hàng hóa ngoài thị trường cũng phong phú hơn. Giá kệ ở cửa hàng cho người ta tha hồ lựa chọn len. Màu sắc cũng đa dạng hơn trước rất nhiều. Màu hồng phấn dịu dàng nhìn thôi cũng thấy yêu thích rồi. Chị đang đan giày cho Đường Đường đấy à? Lưu Tề Hồng cười cười, ngồi xuống cạnh Hà Văn Tĩnh. Vài năm trước, khi Đường Đường chưa về nhà, bà chị già này đã buồn bã đến bạc tóc. Lưu Tề Hồng nhìn cũng lo lắng không yên. Bây giờ Đường Đường đã trở về, bà chị già rõ ràng là vui lên trông thấy. Lưu Tề Hồng cũng mừng theo, giọng điệu lúc nói chuyện nhẹ nhõm hẳn. Trên mặt Hà Lệ Hoa cũng nở nụ cười, vừa làm việc vừa nói chuyện. Phải rồi, cả nhà đều có giày rồi, chỉ còn Đường Đường là chưa. Tôi tính tranh thủ trước Tết làm cho nó một đôi mới. Thật ra trong nhà cũng có mấy đôi giày của Giang Đường, nhưng toàn là giày Hà Lệ Hoa đan từ năm ngoái. Năm kia, để cả 1-2 năm trời, dù chưa đi lần nào, nhưng dẫu sao cũng không còn là mới nữa. Cho nên bà muốn đan lại cho con dâu một đôi mới tinh. Lưu Tề Hồng nghe vậy thì gật đầu. Đan đôi mới thì tốt hơn. Hai người vừa trò chuyện vừa nói đến chuyện Giang Đường sau khi trở về sẽ tính làm gì. Hỏi xem cô có định đi làm lại hay không. Chuyện của tụi nhỏ thì tôi không can thiệp. Để chúng tự sắp xếp. Phải đó, chúng ta cũng già rồi. Lo cho đám cháu nội cháu ngoại. Giữ sức khỏe là được. Lưu Tề Hồng cười thoải mái. Bây giờ bà dồn hết tâm sức vào việc lo chuyện trong nhà. Không như ông chồng già của bà, ông Thành, tuổi cao rồi mà nghe tin quân đội mở nhà máy liền xung phong đến làm việc. Còn nói sống đến già làm đến già, may mà nhà máy cũng gần, ở ngay thị trấn dưới khu tập thể, nên mỗi ngày tan làm ông Thành đều về nhà được. Bà cũng không ngăn cản nữa. Hai người lại nhân đó mà nói đến chuyện nhà máy ở trấn. Còn bảo sau này đợi lũ nhỏ lớn hết, không cần trông nom nữa thì các bà cũng thử xin làm việc lại. Xem có thể xin vào làm không? Dù chỉ là làm vệ sinh, thì cũng là một công việc có ý nghĩa. Nhắc tới làm vệ sinh, hai người lại chuyển sang chuyện giặt rũ quần áo bẩn của cháu trai. Rồi bếp núc ám khói dầu làm sao để dọn cho sạch. Tóm lại, hai bà bạn già quen biết nhau gần chục năm, lại cùng tuổi. Chuyện gì cũng có thể lôi ra tán gẫu được. Buổi chiều hôm đó, Lục Trường Trinh đến đơn vị hơi muộn một chút. Quần áo anh mặc vô cùng chỉnh tề. Vừa bước vào văn phòng đã cởi chiếc áo khoác đại cán ngoài, để lộ bộ quân phục bên trong. Khi nâng tay lên, mơ hồ thấy được vài vết cào trên cánh tay. Ai mà có thể để lại vết cào trên cánh tay của một vị trung tướng trẻ như anh? Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Nhất là khuôn mặt anh lúc này vẫn mang nét rạng rỡ như tắm nắng xuân, càng khiến người ta không cần hỏi cũng biết. Buổi trưa anh đã bận chuyện gì rồi? Không hổ là vương giả trong giới quân nhân khiến ai cũng kính nể. Thể lực thật không thể chê vào đâu được. Cách chương.